Chồng yêu là quỷ, chương 194-2, lý do kết hôn 2, gocchuyenaudio.com. Chuyện này dường như có chút cổ quái, chẳng lẽ hai người bọn họ kết hôn còn có bí mật kinh thiên động địa gì, hay quan hệ giữa Tô Mộc và Lâm Yến Nhi căn bản không đơn giản như tôi tưởng tượng, cho nên Đường Dũng mới phất cờ gióng trống chạy tới tìm tôi. Trong lúc chờ Đường Dũng tôi liền không nhịn được suy nghĩ bậy bạ, cảm thấy rối bời. Cũng may Đường Dũng không để cho tôi chờ lâu, ước chừng hơn 10 phút sau tôi đã bị người vỗ sau lưng một cái, Đường Dũng cười hì hì ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi tôi có nóng lòng chờ không? Nói nhảm, đương nhiên có. Tôi giả bộ tức giận liếc anh ta một cái, sau đó không kịp đợi liền hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh biết điều gì? Em có nhớ không, lúc Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi chính là lúc anh ra rất gầy, mạng cũng mất một nửa. Đường Dũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại. Tôi gật đầu liên tục, chuyện này dĩ nhiên tôi nhớ, nhắc tới Tô Mộc bị gầy cũng là để kéo dài tính mạng cho tôi, nếu không lúc ấy tôi đã chết đâu còn có thể sống tới bây giờ. Đường Dũng thấy tôi gật đầu, sắc mặt lại nghiêm túc hơn, nói. Vậy em còn nhớ lúc nào anh ta đã khôi phục được bình thường không? Anh ta bị thương nặng như vậy làm sao có thể khôi phục bình thường? Cái này tôi do dự một chút, trong nháy mắt không trả lời được. Nghĩ tới, ban đầu Tô Mộc bị gầy như vậy quả thật rất nghiêm trọng, có điều không bao lâu sau lúc tôi bởi vì chuyện Cương Thi Càn Thi Phái phải đi Bắc Kinh tiếp nhận điều tra thì anh ấy xuất hiện, mặt mũi dường như đã khôi phục bình thường, bộ dáng gầy trơ xương kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy tôi chỉ thấy quá vui mừng nên cũng không hỏi vì sao anh ấy lại tốt như vậy, bây giờ nghĩ lại thấy anh ấy khôi phục thật sự rất nhanh. Anh ấy sau khi chết đã hơn 100 năm một mực cần cù tu luyện, cho dù cần cù như vậy cũng phải nhờ tư chất của bản thân mới có thể tu luyện thành lệ quỷ. Lúc anh ấy bị gầy, khí tức trên người rõ ràng cũng không bằng cả Diệu Diệu, trước sau chưa tới nửa tháng sao lại đã khôi phục thành lệ quỷ, anh ấy khôi phục như thế nào? Nhìn ra vẻ mặt không đúng của tôi, Đường Dũng thở dài, nói. Nếu như anh đoán không sai, đây chính là nguyên nhân anh ta kết hôn cùng Lâm Yến Nhi. Mặc dù quỷ có thể thông qua chiếm đoạt quỷ vật khác để nhanh chóng tu luyện, nhưng Tô Mộc là lệ quỷ, nhu cầu với âm khí cần lượng cực lớn, thông qua phương pháp này nhất định sẽ phải chiếm đoạt rất nhiều quỷ vật mới được, nhưng như vậy sẽ đưa tới một chuyện khác, chính là gây sự chú ý tới âm sai. Mà so với phương pháp chiếm đoạt quỷ vật khác thì có phương pháp nhanh chóng hơn, chính là chiếm đoạt con của mình để tu luyện. Âm khí trên người con của anh ta sẽ càng phù hợp với lực cực âm của anh ta, không cần phải tự thân luyện hóa, càng không gây sự chú ý của âm sai, cho nên anh ta có thể khôi phục nhanh chóng, nhất định là cùng Lâm Yến Nhi có quỷ thai, chờ khi Lâm Yến Nhi sinh ra quỷ thai thì anh ta sẽ cắn nuốt hết quỷ thai, lúc này mới. Im đi, cái này không thể nào. Không đợi Đường Dũng nói xong tôi đã không nghe nổi nữa. Thật không thể tin, lần đầu tiên tôi nghe nói quỷ với quỷ còn có thể sinh con, huống chi Tô Mộc còn chưa chạm vào Lâm Yến Nhi thì sao có quỷ thai được. Cách chương.